Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Tam tuyệt. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, thôi xung hòa. Tần Minh trầm tư, sau đó hắn lại lấy nước trà tại mặt bàn viết xuống Tần Minh hai chữ này, ở mảnh này mơ hồ mà vụn vặt trong trí nhớ. Thôi xung hòa là tên của hắn. Vì sao ta lưu lạc nơi đây? Nhớ kỹ danh tự là Tần Minh. Hắn nhìn xem mặt bàn chữ, một đoạn nào là thật, một đoạn nào là giả. Áo quần hắn lam lũ, đầy người vết máu, tinh thần sa sút không gì sánh được thời điểm. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình gọi Tần Minh. Nhưng là bây giờ vì cái gì dần dần nhớ tới một cái khác đoạn mông lung nhân sinh. Tần Minh suy tư, hít sâu một hơi, tam sắc hoa lưu động sương mù rực rỡ mang theo nồng đậm mùi thơm ngát. Tại cái này mơ hồ ký ức lấp lóe thời khắc, hương thơm xông vào mũi lúc, càng phát ra để hắn cảm thấy tràng cảnh quen thuộc, rất nhanh. Trong lòng hắn hiển hiện một đoạn qua lại, một đám người đều là áo gấm, đeo mỹ ngọc, lo lắng nhìn chăm chú lên một cái gương mặt còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên. Tại thiếu niên trước, người trên bàn ngọc thạch trưng bày một gốc tam sắc hoa cùng một bình sinh cơ nồng đậm dược dịch. Tần Minh suy nghĩ, những người này là ai? Thiếu niên kia là ai? Đều nhìn có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được. Ban sơ, hắn tại mảnh này vùng đất xa xôi sau khi tỉnh dậy, trước hết nhất nhớ kỹ chính mình gọi Tần Minh. Về sau theo lần lượt tân sinh, hắn ước đến sách lụa cùng mình ra ra, ta cũng ở tại chỗ. Nhưng khoảng cách khá xa, lặng lặng mà nhìn xem thiếu niên kia ăn tam sắc hoa cùng sinh cơ nồng đậm dược dịch. Tần Minh nhìn xem từng màn kia, chung quanh nam nữ già trẻ cũng rất để ý thiếu niên kia. Những người kia thân phận đều không tầm thường, có chút nữ tử trên đầu vật trang sức tóc rất đặc biệt, như lưu động sương mù tím linh vũ, lượn lờ lấy xích hà một chùm kiều diễm ướt át hoa đào. Thiếu niên kia nhìn chỉ có 13 đến 14 tuổi, đã chưa tới hoàng kim tuổi trẻ, cũng không có đi cự linh thần lộ tuyến. Hắn dùng cái gì dám sớm tân sinh? Mà lại, tổng cộng đến cấp độ này, Tần Minh nghi hoặc, cái này chẳng lẽ chính là chân chính đỉnh cấp đại gia tộc nội tình sao? Có thể làm người thường không thể làm sự tình, hắn cúi đầu nhìn xem trong hộp ngọc cao hơn một xích tam sắc hoa, bị sắc trời tẩm bổ qua, đã thuộc về tuyệt phẩm. Đối phương cây kia cũng không kém, phẩm chất vậy mà tương tự. Tần Minh lấy ra trong hộp ngọc tam sắc hoa, từng mảnh lấy xuống óng ánh sáng long lanh cánh hoa, hướng về trong miệng đưa đi. Quả nhiên, loại này từ trong tiết điểm đặc thù hái tới thần bí sản vật ẩn chứa sắc trời tinh túy. Cửa vào liền để hắn cảm giác nóng rực, như liệt diễm đốt cháy. Tần Minh tuy có cảm giác đau, nhưng cảm giác được có thể chịu đựng. Sau đó trong bụng cũng đốt lên, mãnh liệt sắc trời ở trong cơ thể hắn nở rộ, như muốn phá hủy nhục thể của hắn. Hắn rất bình tĩnh, tiếp tục lấy xuống cánh hoa, nhét vào trong miệng, không ngừng ăn vào. Tần Minh cả người đều đang phát sáng. Đó là sắc trời tại va chạm, một loại là đánh xuyên màn đêm, rơi vào trên linh sơn thế ngoại sắc trời, một loại là nhân thể tự thân đản sinh nội tại sắc trời, xác thực rất đau. Hắn không có dừng lại, đem chọn đóa tam sắc hoa đều ăn, sau đó lại đem lá cây, rễ cây các loại nhai nát, nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, Tần Minh thể nội hai loại sắc trời giống như là muốn nổ tung. Nhưng hắn thân thể huyết nhục 10 phần cứng cỏi, chế trụ lực kia bạo động, ngoại trừ mang đến trận trận thiêu đốt cảm giác đau, cũng không có chân chính làm bị thương hắn nguyên khí. Tại bụng của hắn, hai loại sắc trời quấn quýt lấy nhau, không ngừng xoay tròn, người đuổi ta đuổi, tổ hợp thành một cái vòng tròn, cuối cùng hỗn nguyên quy nhất. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn hai loại sắc trời triệt để dung hợp. Sau đó lại đột nhiên bộc phát ra, phóng tới tứ chi bách hài của hắn. Một lần nữa tịnh hóa toàn thân của hắn, tần minh sắc trời tổng lượng tại tăng lên. Cấp tốc khuếch trương, cái này kích thích huyết nhục của hắn còn có tinh khí thần. Tại cái kia trong tâm hải, như có một tia chớp nở rộ, chiếu xạ hướng trong thân thể, mà ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi các bộ vị đồng dạng tại hô ứng. Tiếp lấy toàn thân đều tại nở rộ bước phát triển mới sắc trời, tần minh đi vào trong viện. Liên tiếp thể hiện ra nhiều loại thiên quang kình, cơ hồ thấu thể mà ra, so trước đó mạnh một mảng lớn, dung. Hắn đứng ở nơi đó, thu nạp mấy loại thiên quang kình, đồng thời. Tần Minh trước mắt lại hiển hiện một chút tràng cảnh, lần nữa nhìn thấy thiếu niên kia cùng những cái kia áo gấm nam nữ, tốt. Xung huyền ba lần tân sinh về sau, lại dung hợp bốn loại thiên quang kình, thật sự là khó lường. Ở trong một vị thân phận rất cao lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, ngay cả hắn đều tại tán thưởng, một vị bề ngoài nhìn 30 tuổi ra mặt cung trang nữ tử. Tóc mây kéo cao, lấy một cây kim quang lưu động linh vũ khi châm gài tóc. Nàng vuốt cằm nói, mặc dù mỗi loại thiên quang kình nhìn đều tương đối bình thường, nhưng đây là đạp vào mây xanh mở đầu giai đoạn. Vẻn vẹn cái này bốn loại dung hợp về sau, liền có thể sơ bộ hóa mục nát thành thần kỳ. Thiếu niên kia tên là Thôi Xung Huyền. Vẫn như cũ là từ người phương ngoại trong điển tịch hái chữ làm tên, hắn đầu đầy mồ hôi, đang khe khẽ run rẩy, nhưng hoàn toàn chính xác sống qua tới cũng thành công dung hợp bốn loại thiên quang kình. Lão già nói, mặc dù không thể đặt chân phương ngoại chi đạo, nhưng người ba lần tân sinh về sau, ngay tại trên con đường này có kinh người như vậy biểu hiện, nếu là truyền đi, đủ để dẫn phát sóng gió rất lớn, phi thường tốt. Một vị uy nghiêm nam tử trung niên cũng mở miệng, ai có thể nói con đường này không thể đi đến chỗ cao nhất. Ta đã vì ngươi tìm tới giá trị liên thành bí điển, lục ngự tâm kinh, không cần cô phụ chúng ta. Mong đợi, Tần Minh lẳng lặng mà nhìn xem, hắn khi đó hẳn là một người đứng xem, tại phía ngoài đoàn người chỗ rất xa, hắn thu hồi suy nghĩ. Vì cái gì chính mình giống như là nhiều một đoạn hư giả nhân sinh? Hắn đến tột cùng là Tần Minh hay là Thôi Xung Hòa? Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Thôi Xung Hòa đoạn kia nhân sinh rất hư ảo, nếu không hắn cũng sẽ không một lần triệt để lãng quên, lại còn không có còn nhỏ u mê thời kỳ ký ức khắc sâu. Lúc này Tần Minh đã đem tất cả thiên quang kình dung hợp quy nhất. Cảm giác trước nay chưa có tốt, trong thân thể sắc trời tăng vọt một mảng lớn, lấy dạng này hùng hậu sắc trời tẩm bổ thân thể cùng tinh thần. Có lẽ lần sau đều không cần đi tìm linh tính vật chất, trực tiếp liền có thể tân sinh, tăng lên sinh mệnh cấp độ, ba lần tân sinh giai đoạn. Dung hợp bốn loại thiên quang kình liền rất lợi hại sao? Tần Minh tự nói, xem thường. Hắn dung hợp 5 loại thiên quang kình, mà lại, trong đó tiệt kình, mang kình sớm đã không phải đơn nhất kình pháp, Tần Minh không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ biết những cái kia quá khứ, rất nhiều mơ hồ tràng cảnh ngay tại càng ngày càng rõ ràng. Lần nữa tân sinh có lẽ liền sẽ hướng hắn công bố tất cả, hắn lần nữa lấy cối xay bằng đá thử tay nghề. Không dùng tay chỉ là mu bàn tay vận chuyển thiên quang kình lúc, liền nhẹ nhõm xé rách cùng dính liền xuống tới lớn chừng bàn tay thô ráp hòn đá. Xin lỗi lão ma. Gần nhất 2 ngày, hắn mặc dù đang áp chế lực lượng, nhưng cối xay này vẫn là bị hắn làm cho mấp mô, ta tựa hồ thật rất mạnh mẽ. Tần Minh tự nói, nhưng rất nhanh hắn lại vì chính mình dội nước lạnh. Ngay tại đêm nhẹ tiến đến trước, hắn còn từng trải qua mạo hiểm một màn. Người phương ngoại biết bay, có thể vụ hóa, có thể ẩn thân, lần này nếu như không có Dương Chi Ngọc Thiết Đao, hắn nguy rồi. Ta đã tại dựa theo tiền nhân nhắc nhở, bắt đầu dung hợp các loại thiên quang kình. Thế nhưng là, trên sách lụa pháp có thể đối phó người phương ngoại sao? Tần Minh không xác định, nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, đêm nhẹ nhanh lúc kết thúc. Lưu lão đầu mới trở về, đã tốn phí hết 15 mai chú kim. Hắn tuyệt sẽ không sớm rời sân. Ở nơi đó cọ sát Già Ngô nhất bữa cơm, kiên trì nhìn thấy bóng đêm dần dần dày, trong núi lớn nơi nào có thể để người ta bốn lần tân. Sinh linh tính vật chất, Tần Minh thuận miệng hỏi một chút, Lưu lão đầu tranh thủ thời gian khoát tay. Nói, biến dị bốn lần sinh linh không có khả năng tùy tiện dây vào. Đều có chút lai lịch, bị trong núi lớn cao đẳng dị loại đăng ký ở trong danh sách. Giết sẽ khiến chú ý của bọn nó, Tần Minh lập tức hiểu rõ. Xem ra hắn thật nên rời đi nơi này, trong núi. Khe nứt lớn phụ cận, hai tên đại khấu nhíu chặt lông mày. Thanh niên nam tử kia thế mà chưa có trở về. Xảy ra chuyện sao? Bọn hắn có chút bất an, dù sao. Cái kia có thể vụ hóa người phương ngoại chuyện là một khi tiết lộ ra ngoài. Ngay cả bọn hắn đều muốn bị liên lụy, bọn hắn sớm đã thả ra mãnh cầm. Tiến hành truyền thư, hướng lão tiền bối xin chỉ thị, rốt cục đợi đến bóng đêm dày đặc lúc. Mãnh cầm trở về, hai người đạt được hồi âm, một vị đại khấu triển khai giấy viết thư. Nói, lão tiền bối nói để cho chúng ta đợi thêm một ngày. Nếu như ngày mai hắn còn chưa xuất hiện, cũng không cần quản. Coi như không có cái gì phát sinh, một vị khác đại khấu hỏi. Chúng ta hoài nghi hắn tại bắt trước sơn thú khốc phần. Ở chỗ này hiến tế phẩm, lão nhân gia có đáp lại chuyện này sao? Đồng bạn của hắn gật đầu, nói, lão nhân gia nói, hắn có thể là phương ngoại chi thú, hắn không phải người phương ngoại sao? Làm sao thành thú rồi? Hai tên đại khấu cùng tiến tới. Nhìn kỹ phong này hồi âm, đầu tiên là giật mình, sau đó hiểu rõ gật đầu, có người tiến vào thâm sơn đại trạch. Tiếp giáp tuyệt địa, biến thành dị loại, tự nhiên cũng có thú lựa chọn tiến vào thành lớn, cảm thụ nhân thế phồn hoa cùng sáng chói, chính là cuối cùng làm đứng đầu một thành cũng không phải là không thể được. Càng có dị loại siêu thoát thế tục bên ngoài, trở thành phương ngoại chi thú. Đây hết thảy đều là thuộc bình thường, dựa theo vị lão tiền bối kia thuyết pháp. Thế đạo này không có cái gì không có khả năng, lão giả để cho hai người yên tâm. Tên kia có thể vụ hóa thanh niên nam tử, bất kể có phải hay không là phương ngoại chi thú, đều khó có khả năng tế bái thành công, bởi vì cái kia mộ phần đã sớm chui vào hắc bạch sơn lòng đất. Theo hắn đi dập đầu đi. Không cần phải để ý đến, ngày kế tiếp, Kim Kê lĩnh hai tên đại khấu dẫn người rời đi, trước khi đi. Hai tên Kim Kê kỵ sĩ tự mình xuất nhập phụ cận thôn xóm. Nói cho mọi người, mỗi hộ muốn lên giao nộp một viên dạng ngân, giữa tháng bọn hắn sẽ đến thu lấy. Quả nhiên, bọn này cường đạo muốn để chúng ta xuất tiền. Có lão nhân nhịn không được nhỏ giọng mắng, trên thực tế. Mọi người sớm có dự cảm, tại Kim Kê lĩnh cường chiêu tân sinh giả lúc, tất cả thôn xóm người đã đoán được, lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, khẳng định nghĩ biện pháp bổ sung lực lượng, cuối cùng sẽ để cho phụ cận thôn xóm nuôi bọn hắn, thế nhưng là mùa đông này. Ngoài núi thôn dân vốn là trải qua rất khó khăn, hiện tại kích thích rất nhiều người oán giận, cơ hồ muốn cùng bọn hắn trực tiếp liều mạng. Tần Minh nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn cảm thấy nên đem người bên cạnh cùng sự tình an bài xuống. Bởi vì hắn đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị đối với Kim Kê lĩnh động thủ. Hết chương.